Chương 2164 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ thần bị nghiền ép như con chó chết. Không. Viễn Cổ Diệt Hồn kêu một tiếng, y không muốn à. Long Phi ngừng không gặp thế nhưng Long Phi trong lòng nhưng là khẽ run một thoáng, trong lòng bay lên nghi hoặc trước đây sử dụng tinh huyết thứ kích đại pháp thời điểm thân thể của hắn sẽ xuất hiện mãnh liệt sau di chứng, thế nhưng. Lần này lại không có, lẽ nào mình đem viễn cổ truyền thừa sức mạnh phóng thích ra ngoài. Phá tan ràng buộc. Long Phi nội tâm vui vẻ, hắn mỗi ngày suy nghĩ như vậy nhiều bởi vì vào lúc này, hắn trong cơ thể sức mạnh dường như phát điên đại hải như thế, sức mạnh dường như cơn lốc bình thường từ trên người hắn xoay tròn mà ra, hung mãnh cực kỳ truyền cua tôi. Nét, một giọt tinh huyết liền có thể làm cho viễn cổ truyền thừa sức mạnh cực kỳ cường hãn, sức mạnh đều muốn vượt qua Long Phi trưởng khống bởi vì quá mạnh mẽ, lần này. Long Phi điên cuồng bình thường đem 10 giọt tinh huyết hòa vào long hình dấu ấn ở trong, đây là cái gì? Điên cuồng, điên cuồng. Long Phi cả người liền dường như người điên, nhếch miệng cười lớn lên, nói, ở ngươi là trời cũng được, ngươi là thần cũng được, ngày hôm nay lão tử đều muốn đạp ở dưới chân. Âm thanh mang theo như lôi đình uy thế là một loại khí thế, tu vị càng cao, trên người tản mát ra khí thế sẽ càng mạnh, cũng chính là uy thế như vậy mắt thường không cách nào nhìn thấy, nhưng là Long Phi lúc nói chuyện, hắn trên người bộc phát ra uy thế nhưng là mắt trần có thể thấy, liền như một con tiếp theo một con hư không ác ma xuất hiện. Tần tần nghiền ép đi tới, hồng đồ không kịp làm bất kỳ phòng ngự, trên người hắn kim quang thuẫn vỡ vụn. Đồng thời, trong nháy mắt này, hắn thân thể chìm xuống, trực tiếp từ giữa không trung quỳ xuống, giảm xuống tốc độ liền dường như chớp giật vỗ xuống như thế, ầm ầm ầm. Xẹt qua hư không, tần tần quỳ xuống đem một tòa đỉnh núi khổng lồ cho quỳ nổ thành phế tích, hai đầu gối vỡ vụn, toàn thân hết thảy xương đều bị chấn động thành bột mịn, bất quá. Hắn là chủ thần. Liền điểm ấy thương tổn còn muốn không được tính mạng của hắn, nhưng là đây chỉ là Long Phi lúc nói chuyện thả ra ngoài một chút uy thế, liền như vậy một chút uy thế liền đem trưởng khống 100.000 vị diện chủ thần nghiền ép quỳ trên mặt đất, nghiền thành cặn bã, đây là mạnh bao nhiêu, cường Long Phi chính mình cũng có chút mộng, vào đúng lúc này toàn bộ tranh bá chiến trường yên tĩnh lại, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn giữa bầu trời bị lớn vô cùng sức mạnh bao vây Long Phi Long. Phi trên người sức mạnh khí tức hoàn toàn chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy sức mạnh ê trâu bò. Ha ha ha. Lão đại uy vũ. Lão đại thô bạo. Ha ha ha. Quá mạnh mẽ. Phi ca, ta phải cho ngươi sinh con. Ha ha ha. Chủ thần điện ghê gớm à. Tắc tắc thần không nổi à. Trưởng khống 100.000 vị diện chủ thần ghê gớm à. Hiện tại còn không là như thế quỳ gối lão đại của chúng ta trước mặt. Vừa nãy gọi chúng ta lão đại hung hăng. Hiện tại hung hăng, các ngươi mẹ nhà hắn có thể ra sao? Tần tần phát tiết, khí thế nổ tung, Yến Nam Thiên trong lòng mọi người quá kích động, một đạo uy thế liền đem hồng đồ cho nghiền ép quỳ trên mặt đất, đây là lợi hại bao nhiêu, quá sảng khoái rồi, không cách nào truyền lời sảng khoái, những pháp tắc kia thần sắc mặt càng thêm trắng xám, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, rất nhiều người đều cho rằng mình hoa mắt như thế, điên cuồng dụi mắt, con mắt đều sắp muốn vò mù, nhưng là hết thảy trước mắt vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chủ. Thần vẫn là quỳ trên mặt đất, quỳ gối Long Phi dưới chân, tóc tai bù xù, dáng vẻ cực kỳ chật vật, đây là lần thứ nhất, chưa từng có, bọn họ chưa từng có từng thấy chủ thần chật vật như vậy quá, dù cho là ngàn vạn năm trước này sân tranh bá chiến cũng không có, nhưng là hiện tại, sự nóng ruột của bọn họ tóc co giật lên không phải là bởi vì đau lòng, mà là bởi vì chủ thần một quỳ, bọn họ nghĩ đến kết cục của chính mình nhất thời. Một đám lớn người bắt đầu điên cuồng chạy trốn đi ra ngoài, chủ thần bị nghiền ép quỳ xuống. Chủ thần điện đại quân tan vỡ, hồng đồ chính là trụ cột tinh thần của bọn hắn, hắn quỳ xuống, sao vậy có thể không tan vỡ, y hồng đồ. Sướng hay không sướng à? Long Phi âm thanh phát chìm, nặng bao nhiêu trọng âm, thật giống như một cái ma đầu vào lúc này viễn cổ diệt hồn còn ở Long Phi trước không ngừng mà nhảy lên càng thêm lợi hại, Long Phi cười nói, vì viễn cổ diệt hồn, ngươi cũng hưng phấn chứ. Ha ha ha, loại này nắm giữ nổ tung sức mạnh cảm giác thật sự quá sảng khoái. Long Phi tần tần nói, thật giống như nắm giữ trưởng khống toàn bộ vũ trụ như thế, ê bột bột bột, hồng đồ then chốt nổ vang, âm thanh âm trầm, cuối cùng gầm hét lên, ê Long Phi. Đột nhiên đứng lên đến, toàn thân xương cốt trong nháy mắt khôi phục, nhất phi trùng thiên, dường như hỏa tiễn phóng ra, sức mạnh khổng lồ hình thành một cái mắt trần có thể thấy cầu hình, đòn nghiêm trọng mà trên, Long Phi hai mắt nhắm lại, lạnh như băng hét ra một tiếng, ê con mẹ nó ngươi cho lão tử quỳ được rồi. Hơi động, chân phải một đài, thành tiên. Theo sau áp lực nặng nề một đòn xuống, trực tiếp đem hồng đồ thả ra ngoài sức mạnh cho đánh nát bấy, không có cho Long Phi tạo thành một chút lực cản, bàn chân bổ vào Hồng Đồ trên đỉnh đầu, Hồng Đồ thân thể chìm xuống, lại một lần nữa tầng tầng quỳ xuống, hoàn toàn không chịu nổi Long Phi sức mạnh, kê ầm ầm ầm. Đại địa lần thứ hai phát sinh kịch liệt tiếng rên rỉ, mặt đất nổ ra một cái hố sâu, liền như vẫn thạch khổng lồ va chạm quá hình dáng, phạm vi mấy chục km lõm vào xuống, rạn nứt ra, líp nha líp nhíp, chủ thần tầng tầng quỳ gối trong hố sâu ương, sắc mặt tái nhợt, màu đen tiên huyết tuôn ra đi ra, vừa nãy là uy thế, lần này là một chân sức mạnh, này không phải thật sự. Này không phải thật sự. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, không thể, không thể. Chủ thần không thể bị người nghiền ép, 100.000 vị diện bên trong không người nào có thể nghiền ép chủ thần. Ta đều nhìn thấy cái gì? Trời à! Nếu như bắt đầu chỉ là chủ thần điện xuất lĩnh đại quân hoảng loạn, chạy trốn, như vậy hiện tại những kia chủ thần dưới trướng đại tướng, pháp tắc chi thần từng cái hãy cùng thấy quỷ giống như lần thứ nhất là không cẩn thận, như vậy lần thứ hai, đây là một lần sức mạnh va chạm, chủ thần cũng dùng hết tất cả sức mạnh, nhưng là bị Long Phi một chân dễ như ăn cháo oanh ngã xuống, lần thứ hai quỳ trên mặt đất, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ. Chủ thần căn bản không phải Long Phi đối thủ, những pháp tắc kia chi thần không ngừng lùi lại, bọn họ theo sau, phát rồ giống như đến chạy trốn, tiếp theo, chủ thần đại quân toàn diện chạy tán loạn, Yến Nam Thiên tầng tầng quát, ngay một cái cũng đừng để cho chạy, đều phải chết. Mọi người phản ứng lại, điên cuồng truy sát lên, Nguyên Hồn Thánh Châu cũng đang điên cuồng hấp thu cuồng thần năng lượng trị, ngươi, trên người ngươi đến tột cùng có cái gì sức mạnh? Hồng Đồ tóc tai bù xù, hai mắt đài lên, song quyền nắm chặt, hắn không cam lòng, không cam lòng, phi thường không cam lòng, hắn là thế giới này vương, tất cả mọi người phải cho hắn quỳ xuống. Không chờ Long Phi nói chuyện, Hồng Đồ quát, "Ê Long Phi, ta muốn ngươi chết." "Chết ngươi em gái à?" Không chờ Hồng Đồ xông lên trời không, lại bị Long Phi một chân cho đá ngã lăn, một lần nữa quỳ trên mặt đất, lại xông lên, lại bị oanh quỳ trên mặt đất liên tục mấy lần, đều bị Long Phi cho gắt gao nghiền ép, hơn nữa, lại như nghiền ép 3 tuổi đứa nhỏ dễ dàng như vậy, Long Phi cười lạnh nói, "Ê ngươi là thiên, ngươi là vương. Hiện tại ngươi chính là một cái chó chết. Lão tử đã nói. Ta sẽ đem hết thảy đều đạp ở dưới chân, bao quát thiên." Chợt Long Phi nhìn chằm chằm Hồng Đồ trên đỉnh đầu cuối cùng một chút HP, nặng nề nói, "Ê cho ta bạo."